Cả cái kim quy tế, tác giả, Giả Diện Đích Thịnh Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, Lâm Phân kế hoạch quá chu toàn, Dư Hoàn Hoàn cùng Đỗ Chân trừ bỏ nghe, cũng chỉ có thể nghe, nhưng quang kế hoạch vô dụng a, phòng ở còn không có định ra, nói cách khác còn phải đi xem phòng, ăn qua cơm chiều. Dư Kiến Quốc cùng Lâm Phân liền đi ra ngoài tản bộ. Dư Hoàn Hoàn cùng Đỗ Chân cũng đi ra ngoài. Bất quá đi lại không phải một cái lộ. Từ nơi này đến ngoại thành cũng không quá xa. Đi đường cũng liền nửa giờ không đến. Dư Hoàn Hoàn tính toán mang Đỗ Chân đi xem cảnh Demonster từ Nam Kinh Tây Lộ xuyên qua đi. Dọc theo đường đi người đi đường như dệt. Đêm đèn lộng lẫy. Chiếc xe xuyên lưu không thôi. Bất đồng phong cách kiến trúc làm người mở rộng ra tầm mắt. Đủ loại kiểu dáng đèn neon huyễn hóa ra ngũ thải tân phân nhan sắc. Chiếu sáng toàn bộ bầu trời Demonster người càng ngày càng nhiều. Cơ hồ là người dựa gần người. Đã có thể nhìn đến Giang. Đầu tiên đập vào mắt lại là Giang đối diện kia một mảnh cao lầu cảnh quan đèn. Đẹp hay không đẹp, Đỗ Chân tự nhiên cũng thấy. Sắc thật mỹ đến kinh người. Người ở đây quá nhiều, chờ ngày nào đó ta mang ngươi đi Phổ Đông, từ bên kia nhìn qua, lại là mặt khác một loại bất đồng cảnh trí, nàng có chút tiếc nuối mà nói. Dư Hoàn Hoàn vốn đang muốn mang Đỗ Chân đi tìm cái thanh đi ngồi ngồi. Thuận đường cũng có thể thưởng thức một chút cảnh đêm, nhưng nghĩ nơi này quán bar so nơi khác quý vài lần không ngừng. Bọn họ mua phòng ở yêu cầu hoa rất nhiều tiền. Còn có kết hôn gì đó đều yêu cầu tiền, lại nhịn xuống, vẫn là lại tỉnh tỉnh đi, dù sao về sau cũng không phải không có cơ hội tới. Bên kia có bán băng, chúng ta đi mua băng ăn, là trứng ống kem, một cái 5 đồng tiền, Dư Hoàn Hoàn móc ra 10 đồng tiền mua hai chi, một con bơ mùi vị, một con dâu tây mùi vị, không có khi còn nhỏ ăn ngon. Tuy rằng khẩu vị càng ngày càng nhiều, Dư Hoàn Hoàn nhớ rõ lúc còn rất nhỏ. Nơi này liền có một nhà bán kem cửa hàng, nho nhỏ một gian bề mặt, là cái A-di bán. Thu tiền, liền sẽ từ trong dương lấy ra một cây trứng ống, đi máy làm kem tươi nơi đó bài trừ một cây hình dạng duyên dáng Kemonster khả năng bởi vì khi còn nhỏ ăn cái gì đều ăn rất ngon, trưởng thành lại ăn khó tránh khỏi sẽ thất vọng. Tổng cảm giác hương vị thay đổi, bất quá vẫn là ăn rất ngon. Ăn ngon sao? Dư Hoàn Hoàn liếm một ngụm hỏi. Đỗ Chân lại là dùng cắn. Còn hành, đừng dùng cắn a. Ăn băng dùng cắn đông lạnh nha, nàng cười tủm tỉm. Cho hắn làm mẫu, phải dùng liếm, chính là như vậy. Bơ dâu tây thơm ngọt liền sẽ thông qua nhũ đầu mang cho người hoàn mỹ thể nghiệm mân y, Đỗ Chân. Liền nhìn nàng ăn. Cái lưỡi nhỏ bị đông lạnh đến đỏ bừng, huyền chuyển nhẹ nhàng ở màu hồng phấn kem thượng hoạt động một vòng. Lại một vòng, lùi về đi, nó thực linh hoạt, cũng thực nghịch ngợm, có đôi khi là họa vòng, có đôi khi rồi lại là ngậm lấy liếm mút mỹ vị. Hỏa đằng mà một chút liền thiêu, dâu tây vị khá tốt ăn, người muốn hay không nếm thử. Nàng đem trong tay kem thò qua tới. Đỗ Chân nhìn mát, nhẹ nhàng mà cắn một ngụm mân y, đáng tiếc không có hai loại khẩu vị. Ta khi còn nhỏ đều có song sắc, dâu tây cùng sữa bò vị đều có thể ăn đến, nàng chính tiếc nuối. Bơ vị kem liền tiến đến nàng trước mặt, Dư Hoàn Hoàn có điểm quẫn, có điểm muốn cười, như thế nào cảm giác giống như nàng nói kia lời nói. Là cố ý hướng hắn thảo ăn, kỳ thật nàng thật là thuận miệng vừa nói. Nàng mi mắt cong cong mà nhìn hắn, ánh đèn lộng lẫy, hắn trong ánh mắt có ngôi sao. Nàng ăn một ngụm mân y hắn không nhịn xuống thò lại gần, cắn cái kia vật nhỏ, người đi đường như nước chảy, nhưng đều thực săn sóc, thấy có tiểu tình lữ trước mặt mọi người hôn môi, đều là cười nhìn thoáng qua, liền vượt qua qua đi. Dư Hoàn Hoàn trực tiếp bị thân ngốc, nghĩ đến đây là địa phương nào, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Quá mất mặt, người như thế nào có thể như vậy? Mất mặt cái gì, trộm được miệng Đỗ Chân phá lệ có một loại lười biếng. Thong dong, xem nàng lôi kéo chính mình góc áo, đều mau đem mặt vùi vào hắn trong lòng ngực. trong lòng vì chính mình ăn không đến mà cảm thấy thở dài. Người ở đây nhiều như vậy, ta xem có rất nhiều người hôn môi, này dọc theo đường đi. Đỗ Chân nhưng không ngừng quang xem cảnh đêm, còn khai không ít tầm mắt, kia cũng không được, về sau chúng ta trộm, mặt sau cái kia, lại Tiêu Thanh. Người trên đường trở về chú ý an toàn, xa xa liền thấy trước ra môn đèn. Dư Hoàn Hoàn dừng lại bước chân nói, nàng mới vừa xoay người, bị người một phen giữ chặt, ngay sau đó liền rơi vào một cái ôm ấp chung. Hồi lâu, Đỗ Chân mới buông ra nàng, nhỏ giọng lẩm bẩm, khi nào mới có thể kết hôn, lời này trang bị hắn vừa rồi khó nhịn cọ sát. Chỉ có Dư Hoàn Hoàn minh bạch có ý tứ gì. Nàng đỏ mặt nói, ách, việc này cấp không tới, chờ phòng ở chuẩn bị tốt, còn muốn trang hoàng gì đó, bên trong việc nhiều đâu. Đỗ Chân ý vị không rõ mà ừ một tiếng. Buông ra tay, ta đây về nhà. Đỗ Chân đối nàng vẫy vẫy tay. Xem nàng vào cửa động, mới xoay người rời đi. Sao Lâm Phân lại nhìn mấy ngày, vẫn là không lựa chọn hợp ý, cũng không biết là ai cho nàng ra chủ ý. Nàng thế nhưng hẹn người môi giới xem khởi nhà second hand, nhưng nhà second hand cũng quý, tưởng cách nơi này gần liền tiện nghi không được, phòng ở mua quá tiểu, không có biện pháp một bước đúng chỗ, về sau sinh bảo bảo còn phải nhọc lòng đổi. Dư Hoàn Hoàn liền xem nàng mẹ cả ngày sứt đầu mẻ chán, bồi chạy hai ngày, đánh chết nàng đều không đi. Nàng mẹ loại này thời điểm tính tình đặc biệt táo, miệng cũng rong dài, phỏng chừng cũng liền nàng ba có thể nhẫn nàng. Nàng vẫn là về nhà gõ chữ nhiều kiếm ít tiền đi. Tuy rằng tiền lời không cao như muối bỏ biển, nhưng có tổng so không có hảo. Rốt cuộc tính toán kết hôn, liền cùng trước kia không giống nhau. Kết hôn phải tốn rất nhiều tiền. Lại là một ngày, Dư Hoàn Hoàn mới vừa đổi mới xong, liền nhận được một chiếc điện thoại, là Đỗ Chân đánh tới. Nói là hắn bằng hữu có phòng tưởng bán, phòng chủ lập tức liền phải di dân, liền tưởng đem phòng ở rời tay. Phòng ở ly Dư gia rất gần, chính xác nói liền ở phụ cận. Đỗ Chân ước Dư Hoàn Hoàn cùng Lâm Phân đi xem Monster, Lâm Phân không ở nhà. Dư Hoàn Hoàn cho nàng gọi điện thoại, nàng thực mau liền từ bên ngoài gấp trở về. Sau khi trở về cũng không nghỉ ngơi, lôi kéo nữ nhi đi xem phòng. Phòng ở 133 lộng, cũng là hoa viên nhà Tây, có điểm giống lúc đầu đơn nguyên lâu, chỉ có 3 tầng lâu cao, hồng tường gạch, sườn núi hình nóc nhà, ngoại hình là nơi này độc hữu Trung Quốc và phương Tây kết hợp. Mỗi tầng có 2 hộ nhân gia, một đống có 6 hộ, muốn bán này hộ ở lầu 3, từ bề ngoài cùng nhập hộ đại sảnh tới xem, này phòng ở so Dư gia phòng ở hảo không biết nhiều ít lần. Phòng ở niên đại thoạt nhìn so Dư gia nhà cũ xa xăm, nhưng bảo dưỡng thật sự tân. Lâm Phân biết này phòng ở trước giải phóng là nào đó quan trọng đơn vị làm công nơi, sau lại đổi thành cư trú dùng, ở tại bên trong người phi phú tức quý, mãi cho đến sau lại mới biến thành bình thường dân cư. Này đó nàng đều là nghe Dư Kiến Quốc nói. Mà cùng Dư gia nơi cái loại này hỗn độn ngõ hẻm so sánh với, nơi này hiển nhiên muốn càng cao một thứ, thượng chỉ giác, bất quá hiện tại bên ngoài đã không có loại này cách nói. Chỉ có vẫn luôn ở tại ngõ hẻm lão cư dân mới biết được này đó. Cho nên Lâm Phân ánh mắt đầu tiên thấy này phòng ở liền thập phần vừa lòng. Đâu chỉ vừa lòng, nàng thậm chí thực kinh ngạc, bởi vì làm nàng tới tưởng. Nếu nàng có nơi này phòng ở, là tuyệt đối sẽ không bán đi. Đỗ Chân trước tiên liền đến, còn có một người khác, tựa hồ là phòng chủ. Lâm Phân cùng Dư Hoàn Hoàn từ bước vào này phòng ở, đôi mắt liền có chút rời không ra. Phòng ở tựa hồ mới vừa trang hoàng quá, trên tường phô màu vàng nhạt tường giấy, hồng màu nâu gỗ đặc sàn nhà, giả cổ thức trang hoàng. Rồi lại không mất hiện đại cổ điển ý nhị gia cụ. Hết thảy đều là như vậy xa hoa lộng lẫy, cao lớn cửa sổ sắt đất, gỗ đặc ô vuông, phảng phất thời gian trong nháy mắt xuyên qua tới rồi qua đi. Lười biếng, thong dong, tiểu tư, tựa hồ bên tai vang lên máy quay đĩa tiếng ca, vòng lương 3 ngày không dứt. Ở trải qua đơn giản giới thiệu sau, phòng chủ mang theo các nàng tham quan toàn bộ phòng ở. Phòng ở cũng không lớn, hai thất hai thính một bếp một vệ cách cục, có khác một cái đại sân phơi. Theo phòng chủ giới thiệu, này phòng ở trang hoàng không mấy năm, sớm chút năm đường bộ thủy quản đều cải tạo qua, bởi vì là nhà cũ không có công quán. 80 nhiều bình, thực dụng diện tích chính là 80 nhiều bình. Dư Hoàn Hoàn thích nhất chính là cái kia sân phơi, rất lớn, sân phơi thượng thả tiểu bàn tròn cùng hưu nhàn ghế, cập một phen ô che nắng, dọc theo sân phơi bốn phía loại rất nhiều hoa, này phòng ở địa phương nào đều thực hợp ý, duy độc nhất điểm, quyền tài sản không rõ ràng, vây quanh trong phòng xoay chuyển, kỳ thật cũng không phải quyền tài sản không rõ ràng. Giống loại này kiểu cũ nhà Tây phần lớn quyền tài sản đều không phải cá nhân. Chỉ có vĩnh cửu sử dụng quyền, không có bán ra quyền. Đương nhiên, này chỉ là mặt ngoài. Trên thực tế tìm xem phương pháp sang tên, cũng không phải không thể. Chỉ là hiện tại cực nhỏ có người sẽ mua loại này phòng ở. Gần nhất quyền tài sản không rõ ràng. Thứ hai chỉ có vĩnh cửu sử dụng quyền, quyền kế thừa cần thiết trực hệ. Còn phải có hải thị hộ khẩu, còn có cái vấn đề là này phòng ở cũng không so tân phòng tiện nghi. Còn không thể cho vay, phòng ở trang hoàng còn không đến 3 năm, gia dụng đồ điện cũng đều là tân, nếu không phải cả nhà muốn di dân, này phòng ở là không tính toán mua, cũng bán không bao nhiêu tiền, còn phiền toái muốn chết, nhưng phóng nơi này thuê, cũng đến người chuẩn bị, mới có thể bán đi. Còn có một chút, ta cũng không gạt các ngươi. Căn nhà này bị treo bài. Đánh động rời chủ ý là không cần suy nghĩ. Ta cùng tiểu Đỗ bằng hữu là nhiều năm bằng hữu. Từ hắn từ giữa đảm bảo. Các ngươi chỉ dùng phó ta một bộ phận tiền thì tốt rồi. Dư lại mỗi năm cấp một lần là được, phòng chủ thập phần thẳng thắn. Lợi và hại cũng đều nói rõ ràng. Hiện tại chính là Dư Hoàn Hoàn các nàng châm trước muốn hay không mua. Kỳ thật Dư ra nhà cũ, trước mắt cũng là loại này vấn đề. Đây cũng là rất nhiều ngõ hẻm cư dân vẫn luôn cố thủ nguyên nhân. Không phải không nghĩ bán, mà là bán không ra đi. Một đống phòng ở trụ rất nhiều hộ, ý kiến không thống nhất. Giá cả bán tiện nghi có hại, bán quý lại không thể cho vay. Quang này hai điểm liền trừ đi 90% trở lên người mua. Đến nỗi dư lại người mua, kẻ có tiền sẽ không mua loại địa phương này, trực tiếp đi mua cái loại này một đống nhà Tây. Lại đến chính là quyền tài sản vấn đề, ai nguyện ý hoa như vậy nhiều tiền mua một đống chỉ có cư trú quyền phòng ở. Đặc biệt căn nhà này so dư gia lão phòng vấn đề lại thêm một cái. Đó chính là thị chính treo bảo hộ bài. Rõ ràng sẽ không hủy đi, ai mua cũng muốn ước lượng một chút, nhưng nếu chỉ là trụ, liền không có cái gì vấn đề. Lâm Phân hỏi hạ giới, chỉ cần hơn 400 vạn, so với loại này đoạn đường tân phòng, tiện nghi không biết chỗ nào đi, mua không mua, hai mẹ con đối diện đôi mắt tuy có chút do dự. Lại đều có nóng lòng muốn thử, nếu thật thích, vậy mua đi. Dù sao chính là chính mình lấy tới trụ, Đỗ Chân nói. Nhưng không quyền tài sản, làm người rối rắm chính là nơi này. Biết rõ chỉ có một bộ phòng sẽ không cầm đi bán. Nhưng vẫn là sẽ rối rắm quyền tài sản vấn đề. Nếu có quyền tài sản, này phòng ở liền không phải cái này giới. Nếu không bán, lấy tới trụ khá tốt. Các người cũng là phụ cận hộ gia đình. Hẳn là biết nơi này không riêng giao thông phương tiện. Đi chỗ nào cũng chính là mười mấy phút, hơn nữa dưới lầu có cái đại viện tử, dừng xe cũng thực phương tiện, phòng chủ nói. Đương nhiên không ngừng này đó ưu điểm, nơi này ly dư ra gần, ra cửa đi bộ thời gian liền tới rồi. Phương tiện Lâm Phân lại đây, cũng phương tiện hai người trở về ăn cơm, mang hài tử mua đồ ăn cái gì đều phương tiện, phụ cận còn có mấy cái không tồi trường học, kia sang tên vấn đề. Này ngài yên tâm, có người hỗ trợ làm phòng bổn, mặt khác ta sẽ cùng các ngươi ký hợp đồng, lại nói lại là bằng hữu quan hệ, còn sợ ta sẽ hố các ngươi. Cái này tuổi trẻ phong chủ, vượt quá bình thường nhiệt tình. Dư Hoàn Hoàn đem Đỗ Chân kéo đến một bên nói tiểu lời nói. Người này đáng tin cậy sao? Liên lụy đến mấy trăm vạn vấn đề. Đặc biệt Trung Quốc lại có như vậy một câu. Vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo. Đủ loại âm mưu thật sự quá nhiều. Cũng không phải do nàng qua loa. Hắn cùng ta một cái bằng hữu là đồng học. Vội vã tưởng di dân. Lại không ai phó thác xử lý này phòng ở. Cái này lý do rất có thể nói phục người. Bên kia, Lâm Phân đã cùng phòng chủ lao thượng. Tiểu tử, ngươi cũng biết hiện tại giá nhà như vậy cao. Mua một bộ phòng không dễ dàng. Ngươi này phòng ở không có quyền tài sản. Chỉ có cư trú quyền. Mua như vậy cao giới có phải hay không? A Di cũng là trụ phụ cận. Đối phụ cận tình huống rõ ràng. Ngươi này phòng ở cũng liền chúng ta sẽ mua. Nếu không phải ta không nghĩ nữ nhi ly quá xa. Khẳng định sẽ không lựa chọn loại này nhà cũ. Muốn cao lầu thang máy phòng. Phòng ở quá già rồi, tuy rằng ngươi nói đường bộ thủy quản đều cải tạo qua, nhưng ta cũng không thể đào lên tới xem a. Về sau nếu là đổi phòng cũng là cái vấn đề lớn. Đều là người thường nào có tiền nhàn rỗi mua hai phòng. Một bộ đều đến nện xuống cả nhà hàng đại tích tụ. Nói cách khác về sau chúng ta muốn đổi phòng, này căn hộ căn bản không thể biến hiện, ai nha, này nói. Ta đều không nghĩ mua, Đỗ Chân còn không rõ ràng lắm Lâm Phân kịch bản, nhìn Dư Hoàn Hoàn, Dư Hoàn Hoàn nén cười, lôi kéo hắn giả vờ lại đi nhìn xem bên trong phòng. Ta mẹ mua cái gì đều đến chém giới, trừ phi là ít giá rõ ràng không trả giá, hai cái phòng rất lớn. Đều có 20 bình, trong đó phòng ngủ chính còn có cái phiêu cửa sổ, buồng vệ sinh liền ở phòng ngủ bên cạnh. Cũng thực phương tiện, buồng vệ sinh trang bồn cầu cùng phòng tắm vòi sen, còn có cái rất lớn không vị, Dư Hoàn Hoàn đánh giá hạ, còn có thể trang cái bồn tắm mini phòng bếp cũng không tồi. Kiểu mới tủ bát, đến lúc đó chỉ dùng gia tăng một ít đồ điện thì tốt rồi. Chờ hai người vây quanh phòng ở nhìn một phòng, bên kia tuổi trẻ phòng chủ đã bị Lâm Phân nói được mồ hôi đầy đầu. Dung nhan thất sắc, thậm chí có một loại xúc động chính mình này phòng chính là xú rách nát. Ném đều ghét bỏ, như thế nào liền dám lấy đi ra ngoài bán tiền. Nếu không phải, phòng chủ nhìn mắt bồi bạn gái tham quan phòng ở Đỗ Chân. Cắn răng nói, A Di, đừng nói nữa, chỉ có thể thiếu 50 vạn. Lại nhiều ta thật liền không mua tiểu tử, 50 nhiều không may mắn, thấu cái 66 đại thuận đi. Cuối cùng vẫn là bị Lâm Phân ma hạ 60 vạn. Lấy 340 vạn thành giao, tiễn đi dư ra người. Giả mạo người môi giới tiểu tử lòng còn sợ hãi. Nhịn không được tưởng này Đỗ tiên sinh mẹ vợ như vậy khó chơi. Hắn ngày thường là như thế nào cùng nàng ở chung? Chẳng lẽ đây là chân ái mị lực? Hắn xem kia tiểu cô nương giống như rất nhỏ bộ dáng. Nguyên lai các phú hào đều thích chơi loại này giả heo ăn thịt hổ chiêu số. Sao phòng chủ nhìn dáng vẻ là thật đi vội vã, cách hai ngày đã kêu Đỗ Chân bọn họ đi làm thủ tục. Trực tiếp tại hành chính phục vụ đại sảnh làm, phòng ở qua hộ, chủ hộ là Dư Hoàn Hoàn tên, bắt được phòng bổn, Dư ra người cùng Đỗ Chân lại tới nhìn một lần tân phòng. Lâm Phân vào cửa liền bắt đầu lải nhải. Nơi này muốn điền cái gì, nơi đó thêm nữa điểm đồ vật, đãi Đỗ Chân càng là thân thiết, quả thực thân nữ nhi đều phải sang bên chạm mân y quay đầu chờ Đỗ Chân đi rồi. Lâm Phân đối nữ nhi nói, này đối tượng thật là tìm đúng rồi, tiểu Đỗ là cái hảo hài tử, đổi thành người khác, giấy hôn thú không lấy, ai dám đem phòng ở viết bạn gái danh nhi, nhân ra cái gì đều không nói. Nói viết ngươi liền viết ngươi, nhân ra làm việc ngay thẳng, chúng ta không thể để cho người khác chọn, chịu cái thời gian đi đem giấy hôn thú lấy một lấy. Cầm chứng, liền tới làm các ngươi tiệc cưới gì đó, đuổi ở ngươi khai giảng phía trước, đem việc này đều làm thỏa đáng, mẫu thượng đại nhân lên tiếng. Dư Hoàn Hoàn chỉ có thể nghe theo, cùng Đỗ Chân nói việc này, hai người ước cái thời gian. Mang tề muốn mang tề đồ vật, đi tranh cục dân chính, rõ ràng cũng không phải cố tình chọn ngày lành. Cục dân chính chờ kết hôn người rất nhiều. Buổi sáng 9 giờ tới, chờ đến 10 giờ mới đến phiên bọn họ. Bởi vì một cái là ngoại tịch, thủ tục có điểm phiền toái. Bất quá Đỗ Chân mang đồ vật thực đầy đủ hết, tựa hồ phía trước liền hỏi thăm qua, cho nên thực mau khiến cho bọn họ điền hảo biểu, đi mặt sau chụp ảnh địa phương thực đơn sơ, màu trắng tường, kéo một cái màu đỏ rèm vải tử phía trước có một cái mộc chế phương đài. Phụ trách chụp ảnh người làm cho bọn họ lấy nam tả nữ hữu vị trí ngồi xong, lại hướng gần ngồi một chút. Tiểu tử không cần quá câu thúc, tay ôm người bạn gái eo, hảo, nhìn qua, không cần chớp mắt, cười một cái, chúng ta tranh thủ một lần thu phục, theo đèn flash chợt lóe, thời gian ở chỗ này dừng hình ảnh, đáng tiếc một lần không thu phục, Đỗ Chân tựa hồ không có chụp quá chiếu, không phải đã quên cười, chính là chớp mắt, hai người phối hợp tới còn mấy lần, chụp phế đi rất nhiều chương. Dư Hoàn Hoàn đi chọn lựa, trừ bỏ dùng để làm trứng một chương, còn tuyển một khác chương, tiêu tiền ra mua, Đỗ Chân tò mò muốn nhìn, nàng chính là không cho, đẩy nói còn chờ làm thủ tục, miễn cho chờ hạ nhân ra tan tầm ni giao 9 khối 9. Đổi trở về hai cái tiểu hồng bồn, một quyển là nhà trai, một quyển là nhà gái, ảnh chụp, hai người đều mang theo mỉm cười. Rác chỗ bị cắt che lại một quả dấu chạm nồi. Đây là kết hôn, đi ra cục dân chính. Dư Hoàn Hoàn phiên trong tay giấy hôn thú còn có điểm hoảng hốt. Đỗ Chân, chúng ta kết hôn đâu, ân, Đỗ Chân. Chúng ta kết hôn, lần này thanh âm cao một ít. Đúng vậy, thật vất vả tâm tình bình tĩnh. Nàng lôi kéo hắn, đi thôi, chúng ta về nhà, về nhà. Về nhà, chính là còn có một cái càng quan trọng vấn đề. Đỗ Chân tưởng cùng nàng nói, Hoàn Hoàn, ngươi nói, chúng ta kết hôn sau liền có thể, ánh nắng tươi sáng, hắn vô tội lông mi thượng bị vượng thượng một tầng vòng sáng. Dư Hoàn Hoàn nhìn hắn đôi mắt, mặt đỏ, hết chương.